Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1252, lập gia đình. Hàn Quốc, Seoul, Giang Nam khu Shinsa Rong một chỗ hai căn phòng trong căn hộ. Thời gian là châu Á bên này ngày 15 tháng 11, thứ bảy giữa trưa. Đây là Thành Thái Hy một nhà một lần liên hoan. Thành Thái Hy nhà tại Busan. Phụ thân Thành Hiền Nho là Busan Đại học một vị lịch sử giáo sư. Trước mắt đã về hưu. Mẫu thân Lý Hạc Trinh thuộc về điển hình gia đình bà chủ. Thận trọng cẩn thận mà sắp Thành Thái Hy huynh muội ba cái nuôi lớn. Thành Thái Hy còn có hai người ca ca. Đại ca Thành Vũ Hiếu đồng dạng tại Busan Đại học. Dạy tiếng Anh. Nhị ca Thành Vũ Trung giống như nàng định cư Seoul. Là Hàn Quốc thứ 6 đại tài phiệt Sang Yong Moto cấp dưới Seoul công xưởng một vị ban trưởng cấp. Chủ quản, dựa theo Hàn Quốc xí nghiệp chức vị phân chia. So chủ quản một nhà xe hơi công xưởng trưởng phòng cấp chức vị thấp 2 cấp. So trước đây tại kia chỉ có thể coi là cao hơn phổ thông thành viên một cấp tổ trưởng Thành Thái Hy. Mạnh hơn không ít, nếu như không có trận này khủng hoảng tài chính. Từ trên xuống dưới nhà họ Thành tại Hàn Quốc đều thuộc về tương đối sung túc giai cấp trung lưu một tầng. Hiện tại, phụ mẫu cuối tuần cố ý theo Busan chạy đến. Vẫn là vì một đôi nhi nữ sự tình. Kia tháng 7 liền đã phá sản. Hai vợ chồng già lúc đó liền đến qua một lần. Nhắc nhở con thứ hai Thành Vũ Trung nhiều quan tâm muội muội mình. Còn thúc giục Thành Thái Hy tìm cái nam nhân làm gia đình bà chủ cũng không tệ vân vân. Lúc đó còn hy vọng Thành Thái Hy hồi Busan, phụ mẫu giúp đỡ thu xếp xem mắt, Thành Thái Hy không có đáp ứng. Phong hồi lộ truyền, Thành Thái Hy có tin tức, không nghĩ tới, vốn là xem như phụ mẫu trong mắt lớn nhất tiền đồ con thứ hai Thành Vũ Trung lại đứng trước sự. Nghiệp mạo hiểm, Thành Vũ Trung công tác tòa kia ở vào thành Tây Sang Yong Moto công xưởng gần nhất đã ngừng sản. Xuất, so sánh Hàn bảo bối. Kia, chân lộ các loại tuyên cáo phá sản tài phiệt. Song Long tập đoàn cũng chỉ kém đi phá sản trình tự con đường này. Hiện tại cũng là chờ Hàn Quốc chính phủ cùng IMF đàm phán về sau phải chăng khả năng dẫn tới. Chuyển cơ, ngoài ra còn có Thành Vũ Trung thê tử Hàn Duẫn Tú. Vốn là tại chân lộ dưới cờ một nhà ăn uống mắt xích công tác. Bởi vì chân lộ phá sản, cũng thất nghiệp ở nhà hơn mấy tháng. Cùng mẫu thân cùng nhị tẩu Hàn Duẫn Tú cùng một chỗ đem chuẩn bị tốt đồ ăn bưng lên bàn. Ba nữ nhân vây quanh đối diện tivi than thở hai nam nhân ngồi xổm hạ xuống. Thành Thái Hy cũng nhìn về phía ngay tại phát ra giờ ngọ tin tức truyền hình. Ngoặc kép, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Lâm Xương Liệt cự tuyệt lộ ra Hilton khách sạn xong. Phương đàm phán tiến triển. Thế mà, căn cứ tin tức nhân sĩ lộ ra. Hàn Quốc muốn vượt qua nguy cơ lần này, chỉ ít cần 50 tỷ đô la Mỹ tiền tài, muốn cầm tới số tiền kia. Hàn Quốc đem đứng trước kinh tế triệt để bị IMF tiếp quản vận mệnh. Chấm ngoặc kép, tin tức mới nhất, Sang Yong Moto Seoul công xưởng tuần này năm tuyên bố đình công. Song Long tập đoàn người phát ngôn biểu thị, Song Long sẽ không đi phía trên kia như thế phá sản con đường. Trước mắt đang tìm kiếm khẩn cấp phương án giải quyết. Chấm ngoặc kép, Quốc hội đem tại xế chiều hôm nay cử hành lâm thời hội nghị. Đối nhà xanh đưa ra hải ngoại tư bản đầu tư cải cách dự luật tiến hành bỏ phiếu. Cái kia dự luật hạch tâm là buông ra hải ngoại tư bản đối Hàn Quốc xí nghiệp cầm cỗ hạn chế. Công nghiệp dự tính dự luật đem lớn xác suất thông qua. Đồng thời tại cuối tuần siết chặt gấp áp dụng. Kim Vịnh Tam Tổng thống đặc biệt kinh tế trợ lý Hồng Mờ gửi tới biểu thị. Nhà xanh đẩy mạnh cái này dự luật căn bản mục đích là vì bảo vệ vào nghề. Tránh cho càng nhiều xí nghiệp phá sản dẫn đến đại quy mô thất nghiệp. Đồng thời, đối tại mẫn cảm ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp quân sự các loại lĩnh vực, lãnh đạo cũng sẽ không hoàn toàn buông ra. Chấm ngoặc kép. Hơn ngàn tên kia mô tô nhân viên hôm nay lần nữa tụ tập nhà xanh. Yêu cầu lãnh đạo mau chóng giải quyết kia thuộc về vấn đề. Chấm ngoặc kép, Banpo, Thánh Thủy, Vĩnh Đông các loại sông Hàn cầu lớn từ tháng 11 đến nay đã phát sinh 29 lên nhảy bờ sông tự sát sự kiện. Lãnh đạo đã tăng cường các nơi cầu lớn tuần tra lực lượng cảnh sát. Đồng thời, Seoul địa khu chính phủ cùng các đại giáo hội hô hào quốc dân trân quý sinh mệnh. Nếu như sinh hoạt gặp phải khó khăn, có thể hướng cứu trợ cơ cấu tìm kiếm cứu viện. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn không tâm tư ăn cơm đều nhìn về truyền hình tin tức người một nhà nghe đến đó. Thành mẫu Lý Hạc Trinh một phát bắt được con thứ hai tay. Trong mắt ngậm lấy nước mắt. Vũ Trung, người có thể tuyệt đối đừng học bọn họ. Muốn không, người cùng Duẫn Tú mang hài tử cùng chúng ta cùng một chỗ hồi Busan A. Ta và cha ngươi cha còn có tích xúc. Chấm ngoặc kép, vừa nói vừa giữ chặt nữ nhi. Ngoặc kép, còn có Thái Hy, người cũng cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Mụ mụ gần nhất nhìn mấy cái không tệ nam nhân. Giới thiệu cho ngươi, thành phụ gặp thê tử như thế. Cũng sầm mặt lại, thẳng thắn cầm lấy điều khiển từ xa đóng lại truyền hình. Đối thê tử nói, người đừng như vậy, Vũ Trung nào có yếu ớt như vậy. Nói xong lại là nhìn về phía con trai trưởng. Một bộ lời nói thấm thía. Mặc kệ như thế nào, người đều phải nghĩ đến Duẫn Tú cùng hai đứa bé. Người thế nhưng là bọn họ người đáng tin cậy. Liền xem như ăn xin cũng phải thật tốt sống sót. Không thể nghĩ quẩn. Thành Vũ Trung gặp mẫu thân đã bắt đầu rơi lệ. Nắm lão nhân tay chăm chú. Bảo đảm nói. Ba ba, mụ mụ, ta thật không có sự tình. Ta đã tại tìm công tác mới. Buổi chiều thì có một cái phỏng vấn. Tốt, tốt như vậy. Thành phụ liên tục gật đầu. Ta và ngươi mẫu thân ngay ở chỗ này nhiều ở ít ngày. Yên tâm, không đi quấy rầy các ngươi. Thái Hy nơi này có phòng trống. Ba ba, ngươi nói cái này lời gì? Thực đều tại ta. Lúc đó nhà mua nhỏ. Ta đoạn thời gian trước đã đang nhìn một bộ căn phòng lớn. Không nghĩ tới gặp được loại sự tình này. Nhà nhỏ một chút tốt. Các ngươi hiện tại không có vay. Đây mới là may mắn nhất. Ta tại trên báo chí nhìn đến. Gần nhất rất nhiều người không trả nổi thế chấp. Nhà đều bị ngân hàng lấy đi. Thành phụ nói đến đây. Vừa nhìn về phía tiểu nữ nhi. Thái Hy, ngươi bộ phòng này. Ngươi thế chấp còn có bao lâu thời gian? Ba ba, ta hiện tại có công tác. Không quan hệ. Cần muốn trợ giúp nhất định muốn cùng ba ba nói. Thành phụ nhắc tới một câu. Lại trực tiếp chuyển hướng. Thực, cha mẹ liền muốn nhìn ngươi tranh thủ thời gian kết hôn. Chậm thêm sinh con nhưng là không dễ dàng. Thành Thái Hy chột dạ né tránh phụ thân ánh mắt. Cũng nói sang chuyện khác. Ba ba, còn có mọi người. Nhanh ăn cơm đi. Đều muốn lạnh. Thành phụ cũng biết bây giờ không phải là thúc cưới thời điểm. Liền vội vàng gật đầu. Đúng, đúng, ăn cơm trước. Mắt thấy người một nhà đều cầm chén đũa lên. Vừa mới một mực không chen lời vào Thành Vũ Trung thê tử Hàn Duẫn Tú đột nhiên mở miệng. Chỉ Thành Thái Hy trên cổ tay đồng hồ. Thái Hy, người cái đồng hồ này là Patek Philippe A, còn giống như là mới. Thành Thái Hy không nghĩ tới tẩu tử lại đột nhiên hỏi cái này. Vô ý thức đem cổ tay hướng cửa tay áo bên trong co lại. Khẽ gật đầu, thấp giọng nói. Đúng vậy a, Hàn Duẫn Tú gặp Thành Thái Hy thừa nhận. Mở to hai mắt, ta tại trên tạp chí thấy qua. Nếu như là thật, cái này, giống như rất quý đâu. Thành phụ gặp nữ nhi một bộ không muốn trả lời con dâu lại theo đuổi không bỏ bộ dáng. Vỗ nhẹ nhẹ phía dưới cái bàn. Nói những thứ này để làm gì? Ăn cơm, Thành Vũ Trung cũng chừng thê tử liếc một chút. Thành Vũ Trung là cái rất hiếu thuận nhi tử. Lúc trước cùng thê tử yêu đương kết hôn. Mấy năm sau sự nghiệp có chút khởi sắc. Lại sinh nhi tử, liền dự định mua nhà. Bởi vì nói lên hy vọng tương lai nhiều tiếp phụ mẫu đến Seoul ở. Kết quả chính là thê tử cố ý chọn một tòa nhà Apgujeongjeong có thể quan sát sông Hàn tầm mắt rất. Tốt lại vô cùng quý một phòng hai sảnh cao tầng nhà nghèo hình. Cùng muội muội ly hôn sau chính mình mua bộ phòng này một dạng. Giá cả lại kém nhiều gấp đôi. Bất quá, muội muội chỉ là một người ở. Bọn họ về sau lại nhiều một đứa con trai. Lại là một nhà bốn chiếc. Có thể suy ra, cặp vợ chồng già muốn đến ở cái gì? Tự nhiên là không đùa. Bởi vì hai người lúc đó cảm tình chính nồng. Thành Vũ Trung bị thê tử một phen nói ra. Cũng chỉ có thể thỏa hiệp. May ra, chung quy là một bộ căn phòng. Hai vợ chồng đều có công tác. 3 năm trước đây liền đã trả hết thế chấp. Vốn đang tìm kiếm lấy mua thứ hai phòng. Xem như đầu tư. Loại này những năm gần đây Hàn Quốc vô cùng lưu hành. Cũng cho tương lai hai đứa bé chuẩn bị. Không nghĩ tới đột nhiên thì gặp phải loại sự tình này. Thành Vũ Trung hiện tại nhiều ít cũng có chút may mắn. Thứ một bộ phòng thế chấp trả hết. Còn chưa kịp mua thứ hai bộ. Thê tử gần nhất đối với cái này cũng rất là dành công. Nhắc tới nếu như không là nàng lúc trước lựa chọn. Chính mình người một nhà cũng có thể muốn bị ngân hàng lấy đi nhà ngủ đầu đường. Tóm lại, bởi vì nhà sự tình. Thành Vũ Trung một mực đối phụ mẫu có chút tiểu áy náy. Phụ mẫu đều là trung hậu người. Không biết oán trách cái gì. Nhưng cũng không có nghĩa là hai vị lão nhân không hiểu thê tử cố ý chọn lựa cái kia phòng nhỏ. Sau lưng tiểu tâm tư. Khó tránh khỏi có chút phê bình kín đáo. Lúc này thấy thê tử còn nói những thứ này rất là kỳ lạ lời nói. Cũng theo không vui lên. Thành Vũ Trung biết thê tử rất ưa thích những thứ này hàng xa xỉ loại hình. Các loại nhãn hiệu nghe nhiều nên thuộc. Thường xuyên cùng chính mình bạn thân nhóm thảo luận. Trước kia xuất ngoại du lịch. Cũng đều chạy các loại nhãn hiệu cửa hàng đi. Bởi vậy những năm này chính nàng tiền lương đại bộ phận đều lấp ở trên đây. Căn bản là Thành Vũ Trung một người tiền lương phụ cấp các loại dùng ở nhà. Bằng không, thứ hai phòng nhỏ cũng đã sớm mua xuống. Vô luận như thế nào? Hiện tại hai vợ chồng đều không công tác. Vẫn là nói những thứ này thời điểm sao? Hàn Duẫn Tú gặp công công gian dậy. Trượng phu cũng chừng chính mình. Có chút ủy khuất, hướng Thành Thái Hy lặng lẽ giấu vào cổ tay Patek Philippe tỏ ý dưới. Nói ra, ta chỉ là muốn nói. Thái Hy cái này Patek Philippe đồng hồ nếu là thật, giá trị 120.000 đô la Mỹ đây. Vẫn chỉ là nước ngoài giá cả. Không tính thuế quan. Người một nhà nhất thời cứng đờ. Hàn Duẫn Tú gặp mọi người sửng sốt. Tiếp tục vạch trần. Chỉ nhà hàng ngoài cửa trên kệ áo khoác. Còn có. Món kia Gucci áo khoác. Trong nước giống như cũng không có bán. Giá trị chỉ ít cũng là 8.000 đô la Mỹ. Còn có. Thái Hy khuyên tai. Là Bulgari bạch kim kim cương đỏ. Ta chỉ là tại trên tạp chí nhìn qua. 26.000 đô la Mỹ. Vô luận là hai vị lão nhân vẫn là Thành Vũ Trung. Đối với hàng xa xỉ loại hình đều là chó ngắm sao. Lúc này nghe Hàn Duẫn Tú làm như có thật địa các loại giới thiệu. Sững sờ một hồi lâu mới phản ứng được. Thành phụ lúng ta lúng túng hỏi. 120.000 USD là bao nhiêu? Hàn Duẫn Tú chuẩn xác đổi. Dựa theo hiện tại tỷ lệ hối đoái. 240 triệu Hàn Nguyên. Thái Hy bộ phòng này hiện tại cũng là 150 triệu Hàn Nguyên mà thôi. Người một nhà nhất thời lại. Cảm thấy mình mở mang hiểu biết. Một cái đồng hồ. So một bộ phòng còn đắt hơn. Ngay sau đó lại kịp phản ứng. Thành mẫu trước giữ chặt nữ nhi tay. Thái Hy. Dẫn Tú nói. Đều là thật. Thành Thái Hy gặp không gạt được. Đành phải gật đầu. Hơi chút do dự. Chủ động nói, mụ mụ, còn có ba ba, những thứ này, đều là bạn trai ta đưa. Bạn trai, cặp vợ chồng già nhất thời lại chuyển thành kinh hỉ. Nữ nhi rốt cục phải gả ra ngoài. Ngược lại là Hàn Duẫn Tú khó tránh khỏi chua chua. Nhịn không được nói lầm bầm. Cái gì nam nhân có thể đưa quý giá như vậy lễ vật a? Không phải là kết không cưới cái kia. Chấm ngoặc kép. Bành Hàn Duẫn Tú còn không có lầm bầm xong. Thành phụ đã vỗ bàn. Duẫn Tú, người sao có thể nói như vậy Thái Hy? Chỉ bất quá, dằn dậy một câu. Thành phụ ngay sau đó vừa nhìn về phía nữ nhi. Tuy nhiên hài tử cũng là phụ mẫu bảo bối. Nhưng, hai vị lão nhân lại không ngốc. Chính mình nữ nhi tuổi tác. Tuy nói cái này lần gặp gỡ xem ra lại xinh đẹp không ít. Nhưng... có thể tìm một cái không tệ nam nhân liền đã rất để bọn hắn cặp vợ chồng ra hành động. Động một tí đưa ra nhiều như vậy đô tốt. Cái kia, trèo được tốt hay sao hả? Thành Thái Hy lại là do dự chốc lát. rốt cục quyết định, sớm một chút thừa nhận. Dù sao cũng so tương lai nói vô số cái nói láo che lấp muốn mạnh. Rốt cuộc, từ lần trước cuối tuần kia về sau, còn có trở về trên máy bay cùng Trần Tình một phen đối thoại. Nàng đã không nghĩ nữa hắn, trừ phi ngày nào cái kia nam nhân nói không muốn hắn. Đuổi nàng rời đi, bằng không, nàng cũng là thời khắc chờ đợi hắn xuất hiện một con mèo. Nghĩ như vậy, đối mặt phụ mẫu anh trai và chị dâu ánh mắt, Thành Thái Hy lặng lẽ hô khẩu khí. Cuối cùng gật gật đầu. Ba ba, mụ mụ, ca ca, ta cái này người bạn trai. Xác thực, sẽ không cùng ta kết hôn. Cái này lời đã rất rõ ràng không qua. Thành Thái Hy như vậy dứt khoát thừa nhận. Ngược lại để người một nhà không biết nên ứng đối như thế nào. Một lát sau, vẫn là đột nhiên bắt đầu gạt lệ Trần Mẫu mở miệng trước. Vẫn như cụ nắm nữ nhi tay. Thái Hy, người sao có thể như thế làm oan chính mình? Thành Thái Hy vội vàng cầm qua khăn giấy, tiến đến bên người mẫu thân giúp nàng lau chùi nước mắt. Một bên ôm Thành Mẫu bả vai nói. Mụ mụ, ta không ủy khuất, ta rất ưa thích hắn. Hắn đối với ta, các ngươi cũng nhìn đến, cũng rất tốt. Thành phụ rốt cục cũng mở miệng. Vậy cũng không thể dạng này. Không kết hôn, liền tên phân đều không có. Tương lai làm sao bây giờ? Thành Mẫu cũng kịp phản ứng. Theo khuyên nhủ, còn có hài tử, Thái Hy, người có thể đã, chậm thêm thì sinh không hài tử. Ít nhất phải có đứa bé. Người kia, có thể để ngươi sinh đứa bé sao? Lời gì, liền tên phân đều không có. Sao có thể sinh con? Tương lai hài tử không phải muốn càng ủy khuất. Thành phụ lập tức đánh gãy. Vừa nhìn về phía nữ nhi, cùng, cái kia, bất kể là ai, cùng hắn chia tay, chúng ta không muốn hắn đồ, vật, người cùng cha mẹ hồi Busan, tìm có thể kết hôn nam nhân, đây mới là nghiêm túc. Thành Thái Hy khẽ lắc đầu, ba ba, nếu như muốn tìm cái nam nhân kết hôn, ta đã sớm có thể tìm tới, chính ta cũng không muốn kết hôn, dạng này rất tốt, người còn nhỏ, chấm ngoặc kép. Thành phụ thốt ra, ngay sau đó nhớ tới nữ nhi tuổi tác, lại không biết nên nói cái gì, chuyển qua than thở lên. Thành Thái Hy gặp mẫu thân không còn thút thít, trấn an địa ôm lão nhân, nhìn về phía nhị ca nhị tẩu, dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên nói, ba ba, thực ta muốn nói, ca ca, còn có tẩu tử, công tác sự tình, ta có thể giúp một tay. Hàn Duẫn Tú con ngươi nhất thời sáng lên. Thành Vũ Trung Minh bạch muội muội muốn làm sao giúp mình. Có thể tiện tay đưa ra giá trị một bộ phòng lễ vật nam nhân. Giúp bọn họ hai vợ chồng giải quyết một cái công tác vấn đề. Hẳn là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, so sánh thê tử hớn hở ra mặt. Dù là đáy lòng ý động, hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Thành phụ nghe vậy, lại là lập tức cất cao giọng. Không cho phép giúp bọn hắn. Nói xong mắt nhìn con trai con dâu. Lại chuyển hướng nữ nhi. Ngữ khí chuyển thành nhu hòa. Ngươi, ai, ngươi nhìn lấy chính mình liền tốt. Ngươi biết nam nhân, ba ba có thể suy nghĩ một chút. Loại này ngươi, tình nghĩa dùng một phần thì thiếu một phần. Khác mở miệng lung tung. Nhìn lấy chính mình, chú ý chính mình liền tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.